Hệ thống huyết tộc, chương 267, đỉnh tháp, góc truyện audio.com. Quay đầu lại và nhìn xuống đường hầm nơi họ đến. Logan có thể thấy rằng những người khác đã chọn không đi theo cậu ấy. Kế hoạch mà cậu ấy thực hiện với tư duy nhanh nhạy của mình rõ ràng đã thành công. Ngay cả khi có Peter chê y vai, cậu ấy không bao giờ giảm tốc độ. Cậu ấy tiếp tục chạy xuống đường hầm cho đến khi cuối cùng họ đã đến một không gian mở có rất nhiều đường đi và đường hầm khác nhau cho họ lựa chọn. Nó tương tự như một trong những khu vực mà họ mới đến. Sự khác biệt duy nhất với không gian mở này là không có bất kỳ học viên chết nào nằm rải rác ở đây. Buông tôi ra, Peter hét lên với đôi mắt giờ đã đỏ hoe, phát sáng trong bóng tối. Miệng cậu ta mở rộng để lộ hàm răng ngày càng sắc nhọn và to hơn. Cảm thấy sức nặng trên y vai của mình đang dịch chuyển. Logan có thể biết rằng có điều gì đó đang xảy ra và ngay lập tức ném Peter khỏi vai và đập cậu ta xuống đất. Cú va chạm rất thô bạo vì Logan không thể kiềm chế bản thân. Đó là bởi vì cậu ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Peter và Logan biết rằng cậu ta không thể kìm hãm bất kỳ sức mạnh nào của mình. Nếu cả hai xảy ra xô xát về sức mạnh, Logan chắc chắn rằng mình sẽ không thắng. Ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, Peter cố gắng nhìn thoáng qua Logan. Người lúc này đang giơ khẩu súng ra chĩa về phía cậu ta. Đổi lại, Peter phát ra kiểu gầm gừ và gầm gừ giận dữ sâu sắc. Cậu vẫn ở đó đúng không? Peter, Logan nói. Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Logan dường như đã giúp cậu ta bình tĩnh lại một chút. Nhưng Peter đột nhiên bắt đầu co giật. Cơ thể cậu ta rung lên dữ dội khi cậu ta lăn lộn trên y sàn nhà. Trong khi làm như vậy, ánh sáng trong mắt cậu ta dường như đã mờ đi đáng kể. Nhìn thấy Peter tự làm tổn thương mình như thế này, Logan không khỏi cảm thấy buồn. Rõ ràng là Peter không thích điều này và không muốn ăn thịt mình. Thay vào đó, cậu ta đang tuyệt vọng chống lại sự thôi thúc nguyên thủy đó. Cậu ấy bắt đầu tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm không và lẽ ra phải cho phép Peter ăn cô gái mà họ mới gặp lần đầu. Đang tìm kiếm một giải pháp nào đó, Logan chọn và đưa ra máy quét tay đã được thay đổi của mình. Cậu ấy đã thực hiện các thay đổi cá nhân của riêng mình đối với máy quét do trường cung cấp. Thứ giúp cậu ấy có thể bao quát một phạm vi rộng hơn và đó là điều khiến cậu ấy tìm thấy thị trấn dưới lòng đất ngay từ đầu. Nếu nó hoạt động, thì cậu ấy sẽ có thể quét các đường hầm và tìm ra vị trí của những học viên đã chết khác. Thay vì đi qua một cách mù quáng và lần mò một cách may rủi, ít nhất họ sẽ có một số điểm chuẩn về nơi họ nên đến. Nhưng vì lý do nào đó, kể từ khi xuống dưới lòng đất, chiếc máy quét đã trở nên vô dụng. Tại sao không chịu làm việc? Logan nói và Peter lúc này đang đứng trước mặt cậu ấy với tư thế cúi đầu xuống đất. Không biết liệu cậu ta đã khôi phục lại sự tỉnh táo của mình hay là cậu ta đã bị cơn đói và sự thôi thúc nguyên thủy chiếm lấy. Trong khi đó, ở phía bên kia, sau khi Quinn và Fex nhận ra rằng hai người họ không thể làm gì khác để lấy lại những món đồ kia, họ quyết định từ bỏ và rời khỏi phòng. Họ đã thử tấn công khối trụ lạ và thậm chí cố gắng đào bên dưới mặt đất. Tuy nhiên, chất đen tạo nên toàn bộ tòa tháp cũng mạnh đến khó tin. Mạnh ngang ngửa với Garderm, sẽ mất gần như toàn bộ sức lực của họ chỉ để phá vỡ các mảnh nhỏ của tòa tháp và có thể hiểu được. Họ sẽ mất vài ngày để đạt được tiến bộ nhỏ nhất. Nếu một ngày, họ phát hiện ra cách dễ dàng phá vỡ khối trụ kim loại hoặc chất đen bao quanh tòa tháp, sau đó cậu luôn có thể quay lại và lấy các mảnh áo giáp. Khi rời khỏi phòng, họ tiếp tục đi lên cầu thang. Đồng thời Fex không ngừng xin lỗi Quinn vì đã hấp tấp nhặt chiếc nhẫn khiến họ mất cơ hội lấy lại những món đồ khác. Cậu thực sự không biết tâm trạng của Quinn lúc này như thế nào khi nhận được chiếc nhẫn. cậu sẽ không còn phải trông kỳ lạ khi mang theo một chiếc ô bên mình dưới cái nắng như thiêu đốt nữa. Ngoài ra, khi chiến đấu, cậu không còn cần phải dựa vào bộ đồ nữa. Nhưng tất nhiên, Queen rất vui vì đã có bộ đồ đó. Bây giờ, nó được sử dụng nhiều hơn khi cậu muốn chiến đấu bằng cách sử dụng nó và che giấu dị năng của mình. Hơn là một thiết bị để ngăn chặn ánh nắng mặt trời. Cuối cùng, sau một hồi đi bộ lên cao, họ đã đến được phòng khác. Đó là tầng cuối cùng. Vì họ cũng nhận thấy trần nhà ở chê y. Trần nhà cũng có một số mảnh tinh thể màu xanh lam đính lên đó. Khi nhìn thấy những viên tinh thể, lòng tham của Queen thôi thúc cậu lấy tất cả những viên tinh thể và bán chúng khi cậu quay lại. Nhưng dù sao thì điều đó cũng rất khó khăn. Trừ khi cậu ta có thể bay tới và lấy ra những viên tinh thể. Nó cũng sẽ lãng phí một lượng thời gian đáng kinh ngạc đối với cậu. Chê y tầng cuối cùng là một cánh cửa đôi lớn hình vòm giống như cửa trước. Nó cũng không có khóa và tất cả những gì cả hai cần làm là dùng hai tay đẩy nó ra. Cũng giống như mọi căn phòng họ đã vào trước đó. Đèn bắt đầu sáng lên từng cái một. Tiết lộ căn phòng trông như thế nào? Từ cửa vào phòng trung tâm là một tấm thảm đỏ lớn. Nó đến trung tâm nơi có một vòng tròn rất lớn chê y mặt đất. Hoa văn chê y vòng tròn tương tự như chê y cánh cửa mà họ đã nhìn thấy lần đầu tiên. Chỉ có điều dường như không có chỗ nào để đưa tinh thể máu vào. Sau đó là thảm đỏ ở đầu bên kia của vòng tròn. Tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi cuối cùng chạm đến một chiếc ghế lớn. Mà cả rồng này là ai vậy? Fex nói. Có vẻ như ông ta đã thể hiện một chút cái tôi. Ông ta nghĩ rằng mình là một vị vua hay gì đó. Chỉ có một vị vua hoặc nữ hoàng ma cà rồng. Vì vậy Fex thấy thật kỳ lạ khi có một ma cà rồng. Có lẽ một phần còn lại từ 13 gia tộc. Hoặc đóng quân ở đây sẽ tạo ra một căn phòng như vậy. Khi nhìn vào chiếc ghế lớn, hoặc ngai vàng, có vẻ như chỉ một người có tầm quan trọng mới được phép ngồi ở một nơi như vậy. Đó là khi Queen phát hiện ra thứ gì đó khi nhìn vào ngai vàng. Tất cả mọi thứ trong phòng đều là một sự thất vọng cho đến nay vì dường như không có gì để sử dụng. Nhưng ngay phía sau chiếc ghế phía chê y một chút. Phía sau nó trông giống như một tấm kính trong suốt, và bên trong là một vũ khí lớn giống như một thanh kiếm. Thanh kiếm trông không bình thường, vì mặc dù nó bị nhốt sau một lớp vỏ bằng thủy tinh, nó dường như có nhiều sợi xích đen quấn quanh nó, từ chuôi kiếm cho đến đầu lưỡi kiếm. Tại sao một thanh kiếm lại cần phải được xích lại khi nó không bị ai nắm giữ? Fex cũng đã nhìn thấy thanh kiếm và bắt đầu lao về phía trước một cách hào hứng. Sau vài bước cậu ta dừng lại khi được nhắc nhở về những gì đã xảy ra trong phòng trước đó. Queen, cậu đến lấy cái này thì sao? Cậu lo lắng mỉm cười nói. Queen đi thẳng qua ngai vàng và tiếp tục đến khung kính. Khi nhìn gần thanh kiếm hơn, cậu có thể biết đó là một thanh kiếm quái thú chứ không chỉ là một thanh kiếm thông thường. Phần bảo vệ quanh tay cầm có vẻ khá thô và cứng. Màu đỏ và hoa văn phù hợp với bộ giáp đã thấy trước đó. Giữa phần bảo vệ tay và phần lưỡi kiếm là một viên đá quý màu đỏ. Nó trông rất giống với viên tinh thể mà Queen đã lấy được sau khi đánh bại quái thú vương cấp. Từ viên tinh thể, bên trong thanh kiếm, một đường màu đỏ chạy dọc lên lưỡi kiếm cho đến tận mũi kiếm. Đặt đầu bàn tay có đeo găng tay của mình lên tấm kính che nó. Cậu bắt đầu dùng hết sức để mong tạo ra một vết xước hoặc một vết lõm. Cũng giống như với tất cả những vật liệu mà họ đã khám phá trước đây trong tháp. Nó gần như không thể phá vỡ đối với cậu. Tôi đã định nói với cậu. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ bạn đã nhận ra. Fex cho biết khi thấy Queen cố gắng làm vỡ kính. Sau khi từ bỏ ý định lấy thanh kiếm, Queen định lục tung căn phòng để xem có thứ gì cậu bỏ sót không. Cậu lùi lại một bước và một lần nữa. Căn phòng dường như hơi rung lên. Trước thanh kiếm, một cái bục bắt đầu nhô lên. Nó không lớn và nó cao đến ngang lưng đến chỗ Quinn đang đứng. Rung động dừng lại trong phòng và cái bục cũng vậy. Chê y cùng là một lỗ hình dạng giống như kim cương. Quinn quay lại nhìn Fex để xem cậu ta có manh mối về những gì đang xảy ra không. Đừng nhìn tôi, Fex trả lời. Tôi đã chẳng biết gì về nơi này kể từ khi bước vào tòa tháp này. Cậu ta đã đúng. Quinn thực sự biết nhiều hơn về tòa tháp này sau đó là Fex. Và đó chỉ là vì hệ thống đã thông báo cho cậu rằng đây là một lăng tẩm ma cà rồng. Tuy nhiên, Quinn vẫn chưa nhìn thấy một quan tài. Tòa tháp không có nhiều phòng. Chỉ có tầng bắt đầu, tầng giữa và đây là tầng chê y cùng. Họ không thể bỏ sót bất cứ điều gì. Vậy chỉ là ma cà rồng được giữ ở đâu? Tuy nhiên, ngay bây giờ, Quinn quan tâm hơn đến bục trước mặt. Khi cậu nhẹ nhàng lướt ngón tay chê y đỉnh bục, một thông báo khác xuất hiện. U003C bạn có muốn đưa huyết tinh thể của mình vào không? U003C. U003C sau khi được lắp vào, huyết tinh thể có thể không bị lấy ra. U003C. U003C có. Không U003C. Nếu tôi chọn có, nó có cho phép tôi lấy được thanh kiếm không? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.